Gamer xưng bá dị giới. Chương 293. Thu được ngưng hồn hoa. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên cùng Tiểu Xích tiến vào phần cửa hang thông xuống bên dưới dọc theo dòng sông ngầm. Tách, một giọt nước từ trên ngọn thạch nhũ rơi xuống, nhưng ngay khi tới gần một người một ngựa thì bất ngờ bốc hơi. Xì, Phạm Thiên thấy vậy thì cười vỗ Tiểu Xích và nói. Ngươi quả thực là rất chán ghét nước nhỉ. Tiểu Xích thở phì phò một cái, phun ra một ngọn lửa từ mũi khiến cho nhiệt độ xung quanh thoáng cái liền ấm lên một chút. Nơi này so với huyệt động mà Kim Lôi Cuồng Ưng chỉ cho hắn thì phải sâu tới hơn một dặm, 500 mét. Bây giờ thời tiết đã là mùa đông, bên dưới hang động lại có nhiệt độ thấp hơn bên ngoài ít nhất là 10 độ nên nhiệt độ không khí đã xuống dưới 0 độ rồi. Dòng sông ngầm bên dưới nếu không phải không ngừng chảy thì có lẽ trên mặt cũng đã kết thành băng rồi. Loại nhiệt độ này quả thực là đối với một ít võ giả cấp thấp cũng khó mà chịu đựng nổi. Nhưng Phạm Thiên không chỉ cảnh giới cao mà bản thân còn tu luyện nhiều loại công pháp mang chí dương thuộc tính như Cửu Dương Thần Công hay Thiên Ma Thần Công. Hơn nữa bên dưới Tiểu Xích giống như một chiếc lò sưởi di động nên hắn hoàn toàn không hề sợ lạnh dù ăn mặc hết sức đơn bạc. Gì vậy? Phạm Thiên bỗng nhiên cảm thấy phía trước dường như đang có gì đó di chuyển. Không thể nào, tại nơi này sao lại có sinh vật tồn tại được? Tại khu vực hồn lực dày đặc thế này thì mọi sinh vật tiến vào không bao lâu sẽ bị đồng hóa trở thành hồn thú. Nhưng hồn thú có tuổi thọ rất ngắn nên khi bị biến thành hồn thú đồng nghĩa với việc bị tuyên án tử rồi. Yêu thú cũng biết xu lợi tị hại nên khi biết được nơi này ẩn chứa hồn lực thì sẽ không có con yêu thú nào chủ động tiến vào đây. Còn những con yêu thú bị đồng hóa thành hồn thú từ trước hẳn là đã phải chết hết rồi chứ. Phạm Thiên nhíu mày đưa tay ra điểm một cái, nhất dương chỉ khí lập tức hóa thành kim sắc chỉ lực bắn về phía trần hang. Kít, một tiếng kêu quái lạ giống như loài chuột vang lên, sau đó một thứ gì đó liền rơi từ trên trần hang xuống. Phạm Thiên tới gần thì liền thấy đây là một sinh vật gì đó rất giống loài ếch xanh nhưng toàn thân lại quấn theo một thứ cây cỏ màu đen hết sức kỳ quái. Phệ hồn thảo huyền cấp hạ phẩm, loại thảo dược hấp thụ hồn lực mà sống, thường ký sinh trên sinh vật để di chuyển và hấp thu hồn lực biến chúng thành khôi lỗi để điều khiển. Chủ dược luyện chế phệ hồn đan. Phệ hồn đan chính là một loại cấm dược, tác dụng của nó mặc dù không được như tên gọi có thể phệ hồn nhưng nếu như võ giả cấp thấp bị hạ loại đan dược này thì tuyệt đối là võ hồn bị phế, tinh thần tan rã mà trở thành kẻ ngớ ngẩn. Cho dù là tiên thiên cảnh võ giả có thể chủ động dùng hồn khí khu trục dược lực nhưng cũng thống khổ không khác gì bị hồn lực nhập thể. Phạm Thiên chỉ thấy thông tin của phệ hồn thảo, còn con ếch kia thì hiển nhiên là đã bị phệ hồn thảo giết chết và biến thành khôi lỗi giúp nó di chuyển đi tìm con mồi mới nên mới không có thông tin. Phạm Thiên suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn đem phệ hồn thảo thu vào trong hành trang. Phệ hồn đan mặc dù là cấm dược nhưng chỉ cần sử dụng cẩn thận một chút thì cũng không có ai biết được. Hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì đi khinh thường những loại thủ đoạn này. Phạm Thiên đi dọc theo dòng sông ngầm thì lại tiến vào một hang động rất rộng rãi. Dòng sông này chảy tới phía trước, góc truyện audio.com, thì liền trở thành một ngọn thác đổ xuống phía dưới. Phạm Thiên đi tới vách đá và quan sát bên dưới thì thấy thác nước này cũng không cao, chỉ chừng hơn 10 mét một chút. Bên dưới là một cái hồ lớn cùng một dải đất dốc ngược lên tạo thành một khu vực khô ráo. Phạm Thiên cưỡi Tiểu Xích nhảy qua cái hồ và sang tới bờ bên kia thì mới quan sát một vài cửa hang ở khắp bốn phía. Ngưng hồn hoa, Phạm Thiên nhìn thấy ở trên vách đá có mấy đóa hoa tử sắc mọc trên đó. Ngưng hồn hoa huyền cấp trung phẩm. Loại kỳ hoa hấp thụ hồn lực mà phát triển, có thể dùng để trợ giúp ngưng luyện võ hồn. Chủ dược luyện chế ngưng thần đan, Phạm Thiên mừng rỡ lập tức ngự không phi hành tiếp cận đóa ngưng hồn hoa này. Hắn cẩn thận đem ngưng hồn hoa cất vào hành trang thì mới hài lòng mỉm cười. Nhìn xung quanh còn có rất nhiều ngưng hồn hoa đây này, Phạm Thiên không chút chậm trễ bắt đầu thu lấy chúng nhét vào hành trang. Nguyên một đóa ngưng hồn hoa chỉ có thể dùng để luyện một lò ngưng thần đan nên Phạm Thiên muốn hái càng nhiều càng tốt. Nhưng khi Phạm Thiên mải miết thu thập ngưng hồn hoa thì không phát hiện ra rằng bên dưới đáy hồ, một đôi lục sắc đồng tử đang dõi theo hắn. Phạm Thiên vẫn hồn nhiên thu lấy đóa ngưng hồn hoa cuối cùng trên vách đá và vui vẻ kiểm kê. Hơn 30 đóa ngưng hồn hoa, hôm nay thu hoạch không tệ chút nào. Khi hắn còn đang thất thần bỗng nhiên Tiểu Xích toàn thân căng thẳng kêu lên. Hí, không chờ Phạm Thiên ra lệnh, nó chủ động vận dụng kỹ năng Thiên Phú Thiên Hỏa Cuồng Long và phun ra một cột lửa về phía cái hồ lớn kia. Biến cố này khiến cho Phạm Thiên giật mình quay lại thì thấy từ bên trong lòng hồ có thứ gì đó đang chui lên. Đây tuyệt đối không phải là cái gì cá tôm. Phạm Thiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện khiến lông tơ dựng đứng. Hắn không chút chậm trễ bay trở về nắm lấy dây cương của Tiểu Xích và điều khiển nó chạy về hướng ngược với cái hồ. Dầm, Phạm Thiên vừa mới hành động thì bỗng nhiên mặt hồ liền nổ tung và một thân ảnh khổng lồ liền chui ra từ bên dưới. Phạm Thiên không dám quay lại nhưng thông qua thần thức hắn đã nhìn rõ hình dạng của sinh vật này. Đó là một con xà hình yêu thú vô cùng lớn, thậm chí kim lôi cuồng ưng lúc trước toàn thân cao tới hơn 20 mét đứng trước con yêu xà này cũng chỉ lớn bằng cái đầu nó mà thôi. Con yêu xà không biết dài bao nhiêu nhưng chỉ riêng phần thân lộ ra khỏi mặt nước của nó đã dài tới vài trăm mét gần chạm đến trần hang rồi. Trên đầu con yêu xà xuất hiện một cái sừng lớn dài tới hơn 10 mét trông vô cùng đáng sợ. Hoàng giao, đẳng cấp, 74, giao long, Phạm Thiên trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Đây hoàn toàn không còn là yêu xà mà nó đã hóa giao rồi. So với chân chính long tộc, giao long chỉ giống như một con giun nhỏ nhưng phải biết hắn bây giờ mới là một cái nho nhỏ võ vương mà thôi, làm sao sánh được với long tộc sinh ra đã là thánh cảnh. Con hoàng giao này cảnh giới đã đạt tới yêu tông trung kỳ, chỉ cần nó thổi một ngụm khí thôi cũng đủ giết chết Phạm Thiên rồi. Hắn vội vàng điều khiển tiểu xích vội vàng bỏ chạy. Cũng may mà đạp diệm xích long thân mang long huyết, hơn nữa bản thân tính hỏa nên vô cùng nhạy cảm với âm tính của hoàng giao. Vừa rồi nếu không phải có tiểu xích kịp thời phát hiện ra hoàng giao thì Phạm Thiên ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có. Dầm, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng động rất, góc truyện audio.com, lớn, hoàng giao lúc này cũng đã chui vào trong hang động để đuổi theo bọn hắn. Nơi này vắng vẻ không có sinh vật tồn tại nên con hoàng giao đã lâu rồi không được săn mồi. Giờ thấy Phạm Thiên xuất hiện thì nó vô cùng hưng phấn, đặc biệt là hoàng giao cảm thấy trên thân tiểu xích có khí tức long tộc đang không ngừng hấp dẫn nó. Phạm Thiên nhìn thấy hoàng giao đuổi theo thì vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với yêu tông chân chính. Phải biết lúc trước hắn nhìn thấy yêu tông độ kiếp thì cũng chỉ mới là bán bộ yêu tông mà thôi. Dù Phạm Thiên không biết tại sao con hoàng giao này còn chưa hóa hình nhưng nó là hàng thật giá thật yêu tông trung kỳ nên hắn không dám dây dưa nữa. Thông thiên độn địa, Phạm Thiên vận dụng thần thông đem toàn thân của mình cùng tiểu xích chìm vào bên trong mặt đất. Hoàng giao nhìn thấy con mồi của mình muốn tẩu thoát thì lập tức há miệng phun ra một ngụm hoàng khí về phía mặt đất. Mặt đất nổ tung khiến cho Phạm Thiên cùng tiểu xích vừa mới chui xuống còn chưa kịp chạy trốn đã bị bắn văng ra. Phạm Thiên đau đớn kêu lên một tiếng, vừa rồi hoàng giao chỉ mới tùy ý phun ra một ngụm khí thôi nhưng lập tức khiến hắn bị thương. Phải biết bây giờ võ vương đỉnh phong cũng chưa chắc đã có thể phá được phòng ngự của Phạm Thiên, vậy mà hoàng giao lại có thể tùy ý kích thương hắn như vậy. Phạm Thiên còn bị thương không nhẹ thì không cần nói tới tiểu xích, nó đẳng cấp còn thấp, trên thân lại không có nhiều trang bị như hắn nên đã bị trọng thương. Thu hồi đạp diệm xích long, Phạm Thiên cố nén thương thế ra lệnh cho hệ thống thu hồi tiểu xích trở về không gian chiến sủng, sau đó thì lại một lần nữa bỏ chạy. Cách chương.